Chương 126, liệt dục. Một gian trang trí xa hoa rộng rãi bên trong bao sương, có mấy cái thanh niên. Những người này trên người mặc xa hoa quần áo thường, trải lên lập tức lưu hành nhất tiểu dầu đầu, sắc mặt tạm đạm, vừa nhìn chính là bị tiểu sắc hút khô người công tử bột. Ha ha, Giới Yên ca, ngươi từ đâu nhi tìm đến cô nàng dài đến đúng là đủ thủy linh a. Nhìn một cái khuôn mặt nhỏ một mang mũ bóng chảy thanh niên đi tới, dùng tay ở Diệp Vũ Ngưng trên khuôn mặt bấm bấm, nhưng rất nhanh sẽ đừng na nở dê tức giận bỏ qua. Thả ra ta, các ngươi đây là bắt cóc, phải ngồi tù. Lúc này Diệp Vũ Ngưng, hai tay hai chân bị phản quấn vào trên ghế xa lồng, ngạch tóc nguồn ngang, nhưng ánh mắt nhưng dị thường sự phẫn nộ cùng kiên quyết, còn mang có một tia tia sợ sệt. Lữ Giới Yên lười biếng nằm trên ghế xa lồng, một tay hút xì gà, còn điên chân nhỏ, một bộ thản nhiên răng rớp. Một nông dân công con gái, na nở dê lão tử không chịu ký phá dỡ hiệp nghị thư, ta không thể làm gì khác hơn là đem nàng trói đến đi. Lữ Giới Yên vờ ơ ý tay, khá là bất đắc dĩ. Ha ha, Giới Yên ca chính là thô bạo, nói chói liền chói. Mũ bóng chảy thanh niên cười hì hì, lập tức nhìn về phía Diệp Vũ Ngưng trước ngực, không nhịn được trà sắt trên tay trước. Tiểu cô nương này, ta trước tiên thử nghiệm cảm làm sao. Cút cút ngay, thấy hắn ánh mắt nóng bỏng ở trước ngực mình quét tới quét lui. Diệp Vũ Ngưng đôi mắt đẹp ngưng tụ lại một đoàn hơi nước, cắn môi nói, tiểu bác ca, hắn nhất định sẽ tới cứu ta đến thời điểm. Các ngươi tất cả đều sẽ hối hận đi ngươi muội tiểu bác ca, nghe đều chưa từng nghe tới. Mũ bóng chảy thanh niên đầy mặt cười dâm đãng, ma chảo sắp chạm được Diệp Vũ Ngưng một điểm thì lại bị Lữ Giới Yên một cước đá vào cái mông trên. Hoa tử, ngươi muốn chết đúng không? Ta hắn à còn không hưởng qua, tiểu tử ngươi dám động. Hoa Khải thấy Lữ Giới Yên nổi giận, lập tức tiến lên xỉm cười quyến rũ nói, sao có thể à, Giới Yên ca, ta vừa nãy nhất thời hồ đồ. Hành. Lữ Giới Yên lườm hắn một cái, chợt ở Diệp Vũ Ngưng bên cạnh ngồi xuống, đưa tay liền đưa nàng ôm vào lòng. Thả ra ta, Diệp Vũ Ngưng kịch liệt dãy rùa lên, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh của nàng, căn bản không đủ tránh thoa tờ Lữ Giới Yên cánh tay. Hoa Khải con ngươi đảo một vòng, tiến lên cười đùa nói, Giới Yên ca, ta xem này tiểu kỹ nữ còn rất hay, chờ một lúc ngươi hát xẻo thời điểm, có muốn hay không thêm điểm liêu nói, còn hướng hắn nhấc lên lông mày. Làm sao, ngươi sợ ta chinh phục không được na nở dê? Lữ Giới Yên đưa tay ở Diệp Vũ Ngưng trên khuôn mặt nặn nặn, nanh ác địa cười nói. Sao có thể a Giới Yên ca? Thế giới này liền không ngươi chinh phục không được nữ nhân được rồi, đừng lính hót, có cái gì dám mau mau thả. Hoa Khải cười hì hì, ánh mắt liếc nhìn bên cạnh một cao thủ che lấp thanh niên, Giới Yên ca, ta nghe nói Chu Gia Tân gần nhất trong tay đến rồi một nhóm tân dược, gọi liệt dục, đây chính là nước ngoài mới nhất nghiên cứu chế tạo manh tính xuân dược, có thể đem nữ nhân trong xương nguyên thủy nhất gây xích mích lên, chỉ cần nho nhỏ một hạt, coi như lại thanh. Thuần trinh tiết nữ nhân, đều sẽ bị trở thành dâm phụ. Vừa dứt lời, Diệp Vũ Ngưng con ngươi trừng lớn, một loại sợ hãi vô ngần cảm ở trong lòng hắn tràn ra. Không muốn ta không được, các ngươi không thể như vậy. A, Lữ Giới Yên cho nàng che lại băng dính, lập tức ánh mắt hưng phấn quét về phía một bên cao gầy thanh niên Chu Gia Tân. Chu Gia Tân dài đến hào hoa phong nhã, mang phó kính mắt gọn vàng, liếc nhìn qua còn tưởng rằng là sinh viên đại học, nhưng lén lút, nhưng là cái dược phẩm con buôn, các loại dược phẩm ma túy đều có thể từ hắn nơi này mua được. Hắn căm tức trừng Hoa Khải một chút, bĩu môi cười nói, Giới Yên ca, ta vừa nay đã quên, ấy, cho ngươi. Hắn móc túi ra một cái hộp nhỏ, bìa ngoài là một phóng túng lang thang dâm. Nữ, hắn từ bên trong đổ ra một hạt màu phấn hồng bao con động, đưa cho Lữ Giới Yên. Giới Yên ca, thuốc này tác dụng phụ rất lớn, ngươi cũng đừng ăn, cho cô gái này cho ăn một hạt là được. Phí lời, ta mới không ăn. Lữ Giới Yên cười mắng một tiếng, chấp nhận lấy, ngắt lấy Diệp Vũ Ngưng cái cổ, cưỡng chế buộc na nở dê nuốt xuống, lại cho nàng mánh quán một chai bia. Bởi Diệp Vũ Ngưng điên cuồng giãy giụa, bia chỉ đổ vào nửa bình, còn lại toàn bộ theo na nở dê cái kia trắng như tuyết cái cổ chạy tới trên người, đem y phục của nàng toàn bộ thấm ướt, phảng phất ẩm thân mê hoặc. Ha ha ha ha, trong phòng khách nhất thời vang lên một mảnh tiếng cười dâm đãng, mấy cái công tử bột lẳng lặng mà nhìn Diệp Vũ Ngưng chảy ra tuyệt vọng nước mắt, sau đó nằm trên ghế salon, thân thể từ từ khô nóng lên, đáng chết đến cùng ở nơi nào. Trên hành lang, Ninh Tiểu Bắc bước nhanh như phi, tâm như hỏa phần, thế nhưng tìm rất nhiều nơi cũng không thấy Diệp Vũ Ngưng bóng người. Lúc này, hắn bỗng nhiên có một loại sâu sắc cảm giác vô lực, mặc dù hắn thực lực bây giờ mạnh đến biến thái, nhưng vẫn không cách nào bảo toàn người đàn bà của chính mình. Bỗng nhiên, một bên trong bao xương đi ra một cao gầy thanh niên, mang một bộ kính mắt gọn vàng. Hắn ánh mắt che lấp, trong miệng ngậm điếu thuốc thơm, quay về Ninh Tiểu Bắc ngoắc ngoắc tay. "Này, có hỏa sao?" Ninh Tiểu Bắc hướng hắn đi tới, bên hai chợt chuyển tới một nữ nhân rẽ rủa than nhẹ thanh, cùng mấy nam nhân tiếng cười điên cuồng. Bên trong đang làm gì? Ninh Tiểu Bắc trong nháy mắt cảnh giác lên, con mắt trong chiều nhìn tới. Chu Gia Tân trong miệng tha khói, sửng sốt một chút, chợt ở mang theo mũ lưỡi chai trên đầu tàn nhẫn vỗ một cái trừng mắt con ngươi đạo, nên làm gì đi làm gì, này không có việc của mày. Vừa dứt lời, Ninh Tiểu Bắc một đôi hàn khí lộ con mắt nhìn về phía hắn, trong nháy mắt, Chu Gia Tân cảm giác mình bị một con dã thu tập trung ngươi cút. Ninh Tiểu Bắc đấm ra một quyền, chặt chẽ vững vàng rơi vào ngực hắn, người sau như là như diều đứt dây, trực tiếp tạp ở trên vách tường, huyết phun lấy đi lang. Đâu đâu cũng có. Vang một tiếng vang thật lớn, phòng khách cửa lớn bị một cước nổ tung, mang theo xé gió tiếng, tạp ở trên vách tường ừm đang chuẩn bị dở cho Lữ Giới Yên, đột nhiên vừa quay đầu, suýt chút nữa không dọa gần chết này rời ạ, vẫn là người sao, một nhà có thể đạp bay phòng khách tường cách âm á nhất, giết chết hắn. Lữ Giới Yên nhanh chóng lùi tới góc tối, quay về bên cạnh một hộ vệ áo đen hô lớn. Tên là A Nhất Bảo Tiêu trong con người đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, bạt thương thêm nổ súng, ở một giây đồng hồ bên trong liền hoàn thành. Hiển nhiên là cái kinh nghiệm lao đạo cao thủ. Tiểu Bắc ca cẩn thận hiếm hoi còn sót lại một tia lý trí. Diệp Vũ ngưng hô lên câu nói này, liền cắn chặt lấy răng bạc, cật lực chống lại trong cơ thể dâng lên nhiệt muốn, trắng non trên trán trải rộng giọt mồ hôi nhỏ. Ầm, khói thuốc súng bay lên, một viên viên đạn từ hố đen nòng súng bắn ra, mang theo mùi chết chóc bắn về phía Ninh Tiểu Bắc. Câu vượt 10 đồng cuối chương.